Cô luật sư xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng, chương 2, góc truyện audio.com. Hai cô gái vừa thưởng thức cà phê vừa tám chuyện, nè Tiểu Yến, qua bên đó đi du học cậu có quen anh nào không đó, cậu bớt chọc tớ lại đi. Đáng lẽ câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, cậu có quen được công tử nhà nào không hả, vừa nói Triệu Yến vừa lấy khuỷu tay chọt chọt cánh tay Lục Kiều. Trong mắt ý cười tràn lan, ai ya, tới chờ cậu lấy chồng rồi tới mới dám hẹn hò, lỡ tớ ế rồi cậu cũng ở giá theo tớ luôn hả? Lục Kiều vừa hớp một ngụm cà phê, nghe xong câu đó của cô bạn thân thì xém phun ra, cậu có muốn cũng không ế được. Biết bao nhiêu công tử nhà giàu có muốn kết hôn với cậu còn không được, cái đám công tử trăng hoa đó cưới về chỉ thêm khổ. Ba mẹ cậu không đề nghị với cậu về việc kết hôn sao, dù gì cậu cũng 25 tuổi rồi, nhắc tới mấy chuyện đó lại thấy bực mình, sao vậy? Thì mới hồi sáng gọi tớ dậy sớm xuống lầu bàn chuyện hôn ước, vậy sao, tốt quá rồi, tớ chả thấy tốt chỗ nào hết, lại sao nữa? Cậu nghĩ xem làm sao mà mình lại phải lấy một người đàn ông đến cả cái tên, mặt mũi còn không biết về làm chồng, trước lạ sau quen mà. Trước lạ sau ly dị thì có, nghe Triệu Yến nói mà Lục Kiều chỉ biết lắc đầu cười khổ với cô bạn này, còn cậu thì sao hả Tiểu Kiều? Ba mẹ tớ không ép, muốn cho tớ thoải mái, khi nào tớ mở lời thì họ mới đề nghị, nghe Lục Kiều nói mà Triệu Yến mặt mày ỉu xỉu, hai. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hi hi, được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, à mà dạo này công việc cậu như thế nào rồi? Tớ vừa trở thành người mẫu đại diện của hãng trang sức TMC, còn cậu có định về Triệu Thị làm việc không, tớ không muốn. Ở đó có anh hai và chị dâu tớ lo rồi, với lại tớ muốn dựa vào năng lực để tìm việc, vậy cậu định làm việc ở đâu? Có muốn đến Lục Thị làm việc không, không cần, ngày mai tớ sẽ đến Trương Thị phỏng vấn xin việc. Tập đoàn đó tớ nghe nói có quy mô lớn nhất thành phố, tớ biết, mà cậu định đem cái danh tiểu thư Triệu ra đi xin việc hả, cậu nhắc tớ mới nhớ. Phải làm sao đây, cải trang, cậu chỉ cần đeo thêm vài phụ kiện lỗi thời, quê mùa một chút, với lại để mặt mộc là được. Tớ trước giờ đi ra ngoài cũng chỉ đánh son nhẹ thôi cô nương, ờ ha tớ quên Triệu tiểu thư trước giờ ít khi son phấn loè loẹt, đi thôi, đi đâu. Thay đổi tạo hình, nói là làm, hai cô gái ngay lập tức đi xuống lầu quẹt thẻ trả tiền rồi phóng nhanh đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Chỉ đi mua vài phụ kiện thôi mà đến chỗ này làm gì, không sao đâu mà. Hai người vừa bước vào khu mắt kính đã được những người phục vụ niềm nở kéo tay, chào hai vị tiểu thư. Triệu Yến và Lục Kiều còn bất ngờ bởi hành động này, hai cô cố gắng nở nụ cười hết sức gượng gạo, chúng tôi muốn mua kiểu mắt kính nhìn đơn giản. Lỗi thời, phục vụ nghe vậy thì bỗng dưng bàng hoàng, nói nhỏ với nhau, từ khi nào tiểu thư khuê các đổi style thôn quê vậy chứ tôi không biết, sao hả? Tiếng nói của Triệu Yến cắt ngang cuộc hội thoại của bọn họ, à, mời hai người đi theo chúng tôi, Tiểu Kiều cậu đi đi. Nói rồi Triệu Yến đi lại sofa ngồi đọc tạp chí, sau một tiếng đồng hồ, họ đi ra khỏi khu thương mại. Trên tay cầm chiến lợi phẩm là 10 cái mắt kính và 8 đôi giày đế xuồng, Tiểu Kiều à, mua như vậy quả thực quá nhiều, không sao, không sao. Cậu cứ để dành mang từ từ, còn ở Triệu gia thì sau khi nghe con gái nói sẽ đến Trương Thị làm việc thì Triệu phu nhân nhanh tay gọi cho Trương phu nhân. A Nghi à, đứa con gái bướng bỉnh của tớ tự chui đầu vào Trương Thị rồi, chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay vào, cứ để thuận theo tự nhiên, đúng đúng. Buổi tối tại Triệu gia con về rồi, ông bà Triệu đang ngồi uống trà, thấy con gái từ cửa chạy vào, bà Triệu nhìn con gái mà xém sặc nước. Con mua gì mà nhiều vậy hả, con mua mắt kính và vài đôi giày đế xuồng, con mua mấy thứ đó làm gì, thay đổi tạo hình để đi xin việc. Con không muốn mượn danh tiểu thư Triệu ra đi xin việc, với lại con cũng sẽ đổi tên trong hồ sơ lý lịch, đổi tên, dạ. Con sẽ lấy tên Trần Tuệ Thanh để vào Trương Thị xin việc, được rồi con lên phòng tắm rửa rồi in lại hồ sơ đây, nói xong cô chạy lên lầu. Tâm trạng vẫn còn đang rất hờ hững giống như đi xin việc cũng giống như đi chợ, đơn giản lại nhanh gọn cách trương.